Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 690, thăm dò trước công tác chuẩn bị. Có tư liệu, chuyện kế tiếp sắp xếp liền đơn giản rất nhiều. Dựa theo Lương Tĩnh đem ra phân bố tin tức, Trình Lâm ở toàn quốc trên bản đồ tiến hành rồi thuộc về phân chia. Đã biết 25 cái hình chiếu phân bố rất là đều đặn. Phần lớn địa phương ti cục đều có thể phân đến một cái đến thăm dò. Dựa theo thông lệ, hình chiếu thăm dò quyền dựa theo nó xuất hiện vị trí tỉnh thị khu vực phán định. Này không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, không cần hưng sư động chúng từ mỗi cái ti cục điều. Nhân thủ, chỉ cần mỗi cái địa phương tự mình thành lập đội ngũ. Sau đó thống nhất cân đối là có thể rồi. Quy trình này mọi người cũng không xa lạ gì. Ở nửa năm trước, hình chiếu mới xuất hiện thời điểm, sử dụng chính là bộ này biện pháp, đem phân chia quyết định thông báo đi xuống đi. Làm tốt quyết sách, Trình Lâm gõ xuống bàn, chợt nhìn Thi Thánh Tồn cùng Hứa Khâm một mắt, nói, bất quá tình huống cụ thể, hay là muốn thực địa quan sát một chút mới được. Ân, nên vấn đề không lớn, kia cứ dựa theo ngươi nói làm đi, ta không tiện hành động, hãy đi về trước rồi, sau có chuyện ngươi có thể bất cứ lúc nào liên hệ. Thi Thánh Tồn có vẻ tương đương yên tâm, Hứa Khâm càng sẽ không nói cái gì. Hai người cáo từ, rất nhanh rời đi, nhìn Thi Thánh Tồn dần dần đi xa bóng lưng. Trình Lâm híp híp mắt, xoay người nhìn về phía bên trong phòng họp những người còn lại. Đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Chúng ta đi đâu? Hà Thuật bưng một cái đào chén trà bằng sứ, có chút sững sờ hỏi. Trình Lâm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, biết hắn vừa mới mở hội thời điểm lại không tập trung. Đi đâu? Đương nhiên là gần nhất, Dực Tỉnh hình chiếu, ngoặc kép, ở Trình Lâm bên này hành động lên đồng thời. Liên quan với mới hình chiếu tin tức cũng cấp tốc ở trên Internet khuếch tán ra. Trước, theo hình chiếu không ngừng tập trung, xuất hiện vị trí từ người ở thưa thớt hoang mạc, đến nước ngoài trên biển rộng, bởi vì khoảng cách kéo xa. Mọi người đối hình chiếu quan tâm độ cùng thảo luận độ không thể tránh khỏi cực lớn suy yếu. Nhưng lúc này đây, nhưng không như thế, toàn quốc mấy chục cái hình chiếu. Hơn nữa, hình chiếu xuất hiện vị trí cũng khoảng cách thành thị không xa. Đa số ở vào vùng ngoại ô, này cấp tốc đốt mọi người, có thể nói lâu không gặp nhiệt tình, bao quát linh tu diễn đàn ở bên trong các truyền thông lớn. Liền giống như nín tàn nhẫn bình thường, bùng nổ ra quan tâm độ, có thể nói chưa từng có. Thùng Thùng, Liêu Tỉnh, ngồi ở lái về sân bay trong xe khách, Phó Trọng Đình mặc một bộ màu xám bông áo nỉ, cõng lấy một cái ba lô, ở hành khách chung quanh bên trong có vẻ đặc biệt đơn bạc. Hắn đem nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt thu hồi, tiếp đó cầm điện thoại di động lên. Liếc nhìn bắn ra mở có quan hệ hình chiếu đề cử tin tức thời sự. Bốc lên lông mày, Ninh Thành, Tôn Kiêu vội vội vàng vàng từ trong nhà chạy tới tám tổ văn phòng địa điểm. Trước mặt liền nhìn thấy Sử Tấn. Tình huống thế nào? Ti cục mới vừa phát xuống đến thông báo, yêu cầu mỗi cái nội thành tiểu tổ rút ra hành động đội đi hướng trong tỉnh hình chiếu thành thị. Chúng ta bên này, ngươi có thể không? Sử Tấn chăm chú hỏi dò. Tôn Kiêu hít sâu một cái, thẳng tắp sống lưng, đương nhiên, ngoặc kép, thăm dò mệnh lệnh thông qua đặc lý ti nội bộ mạng lưới. Từ lúc kinh thành phát ra, đến mỗi cái tỉnh, xuống chút nữa, đến mỗi cái thị, toàn bộ đặc lý ti người tu hành hệ thống lập tức liền hành động. Những kia tốt nghiệp ở nhà các học viên càng là dồn dập đi ra cửa. Cầm lấy vũ khí, hoặc là đi hướng bản tỉnh hình chiếu nơi, hoặc là đi kinh thành báo cáo công tác, quốc nội giới tu hành lập tức gió nổi mây vần. Cùng lúc đó, Trình Lâm cũng cưỡi xe đến Dực Tỉnh hình chiếu vị trí, làm cùng thủ đô lân cận khu vực, ở người tu hành thế lực trên rất lớn trình độ cùng nhất ti có càng thêm sáng tỏ phụ thuộc quan hệ. Cái này cũng là Trình Lâm lựa chọn nơi này vào tay nguyên nhân, không đến nỗi sẽ gợi ra địa phương ti cục bất mãn. Dực tỉnh hình chiếu chỗ ở địa vị với trong một mảnh đồng ruộng. Bởi vì là mùa đông, sở dĩ ruộng đồng hoang vu, đúng là bớt đi không ít hư hao cây nông nghiệp bồi thường phương diện phiền phức. Hình chiếu cách đó không xa liền có một tòa thôn trấn. Sở dĩ đoàn người cũng là đến nơi này. Trước đó, đã phái dực tỉnh ti cục đối hình chiếu khu vực tiến hành cách ly. Nhưng mà, chờ Trình Lâm xe ở đường cái bên dừng lại, hắn đẩy cửa mà ra, nhìn thấy một màn nhưng là khiến cho nhíu chặt lông mày. Chuyện gì thế này? Chỉ thấy ở phía trước trên đường cái, càng lấp lấy hàng trăm hàng ngàn lượng xe riêng. Những xe này đa số dừng, chủ xe mang nhà mang người chen ở trên đường, hướng về trong đồng ruộng hình chiếu chỉ trò trò, nhìn qua rất náo nhiệt. Hẳn là các cư dân phụ cận nghe tin lại đây vây xem rồi. Lương Tĩnh từ chiếc xe thứ hai bên trong đi ra, ở tháng 1 trong gió rét, mạnh mẽ quăng ngã xuống xe cửa, chợt nắm thật chặt cổ áo, ngữ khí hơi giận nói, vây xem khó mà tránh khỏi. Thế nhưng, cái này đường đều chắn chết rồi. Trình Lâm cũng có chút không cao hứng. Đối với dân chúng vây xem, hắn sớm có dự liệu, nhớ tới lần thứ hai, Mãng Nguyên, hình chiếu thời điểm. Ninh Thành trên đường tái cũng có người đến vây xem, nhưng nhân số tuyệt không có trước mắt nhiều như vậy. Then chốt là những xe này đem đường chắn chết rồi, dẫn đến bọn họ cũng không vào được. Thời gian vội vàng, áp lực quá lớn, trục xuất lên có khó khăn. Lương Tĩnh vì thuộc hạ bộ môn biện giải câu, chợt nói, ta gọi điện thoại gọi người đem đường thông mở đi. Không tiếng động thở dài, Trình Lâm lắc đầu một cái, ngăn lại nàng, không cần rồi, đều chắn thành như vậy rồi. Nghĩ sơ tán nói nghe thì dễ, liền ở bọn họ nói chuyện công phu, phía sau cũng đã nhiều rất nhiều xe cộ, này đều là từ phụ cận thành thị chạy tới người xem náo nhiệt. Rốt cuộc lần trước, khoảng cách gần, nhìn thấy hình chiếu đã là mấy tháng trước rồi. Hơn nữa nếu như nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện chạy tới người trong đó gần một nửa đều là mỗi cái truyền thông phóng viên cùng với We Media. Này từ bọn họ mắc ở nóc xe quay chụp khí tài liền có thể nhìn ra. Thời đại này làm We Media nhiều người. Ở đây mà đồ vô tung tiên đảo hình chiếu lần đó, Trình Lâm cũng đã tràn đầy lĩnh hội. Kinh thành phụ cận tự nhiên cũng sẽ không kém. Quăng xe, chúng ta đi đi qua. Lược làm suy nghĩ, Trình Lâm ra lệnh, mang theo những người còn lại trực tiếp hướng trong đồng ruộng bắt đầu chạy. Những người tu hành tốc độ cực nhanh, bọn họ này hơi động, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt cùng ống kính. Còn có một chút đang làm trực tiếp hưng phấn xoay chuyển ống kính. Nói gì đó, mấy người hờ hững, chỉ là về phía trước, rất nhanh, xuyên qua cái kia tươi đẹp, giải cách ly. Người chung quanh lúc này mới thiếu lên, nhìn thấy bọn họ tiếp cận, bản địa tiểu cổ lật cùng trị an bộ môn người dồn dập vây quanh. Lược làm hàn huyên, Trình Lâm đứng ở trong đám người, bắt đầu đánh giá bao phủ ở ruộng đồng trên cái kia mông lung bóng mờ. Từ diện tích trên nhìn, hình chiếu này cùng lúc trước, Mãng Nguyên, hình chiếu gần như cũng không nhỏ, nhưng cũng không phải đặc biệt lớn. Giờ khắc này, hình chiếu mông lung, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một ít cao vót, rách nát kiến trúc, còn có một tòa cao vót, hình tháp sự vật, trong đồng ruộng còn có một chút tuyết động, cùng những kia mông lung bóng mờ kết hợp lại, đặc sắc. Hình chiếu nội bộ hoàn cảnh xác suất lớn vì bỏ đi thành thị. Thành thị hình mạo có thể tham khảo thời Trung Cổ. Máy không người lái điều tra một hồi, nhìn một chút có thể hay không tìm tới tương tự, cửa thành, đồ vật. Nếu như tìm tới, đánh dấu tốt phương vị, chúng ta sau từ nơi kia tiến công. Trình Lâm híp mắt, với ngày đông ấm dương bên trong nói rằng, dừng dưới, lại bổ sung nói, đánh dấu vị trí đồng bộ cho còn lại ti cục. Mỗi cái tỉnh thị địa phương đại đội ngũ đều từ cửa thành vị trí tiến vào. Dễ dàng cho chủ tính chung, nếu như hắn không có nhìn lầm, kia cao vót, hẳn là chính là giáo đường. Mà hình chiếu thành thị vô cùng có khả năng là Dipizo vương quốc thủ đô. Ân, hắn rõ ràng nhớ tới thành phố này địa hình, là rất hợp quy tắc đại thập tự phân chia. Nếu như tìm tới cửa thành, đội ngũ thăm dò tiến vào lời nói, so với càng dễ dàng chút. Tốt, chúng ta vậy thì đi làm. Địa phương ti cục người phụ trách lập tức trả lời. Tiếp đó rời đi, không lâu lắm. Mấy nhà máy không người lái liền bay lên đến, vòng quanh hình chiếu bắt đầu dò xét. Trình chỉ huy, mỗi cái học viện tốt nghiệp các học viên lục tục đến rồi. Quá rồi một trận, lại có người đi tới nói. Ồ, Trình Lâm con ngươi sáng ngời. Nói, ở đâu, mang ta đi nhìn một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,